Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Đức Minh qua một tựa đề Làng Quê Không Bình Yên. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Ảnh hưởng khó khăn của dịch Covid, nhiều công ty doanh nghiệp phá sản phải đóng cửa, dẫn tới việc rất nhiều công nhân lao động phải lâm vào tình cảnh thất nghiệp. Bình thường với mức lương xưa giờ xí nghiệp trả, sống một mình ở giữa cái đất Hà Nội này, đối với Đạt, một chàng trai độc thân 25 tuổi là tạm đủ. Nhưng sau đợt cắt giảm biên chế cực mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh, và Đạt cũng nằm trong số công nhân bị cắt giảm, thì việc ở lại Hà Nội bây giờ là bất khả thi. Nhờ có sự giúp đỡ của một người bạn, Đạt tạm thời về quê của anh bạn này để phụ anh ta kinh doanh riêng một thời gian. Để khi nào thành phố ổn định, khống chế được dịch bệnh thì tính tiếp. 9 giờ 30 sáng, Đạt ra bến xe Giáp Bát để đi về làng Phổ Yên, một ngôi làng nhỏ nơi mà người bạn của Đạt đang sống. Vừa lên trên xe, điện thoại rung, Đạt ngồi xuống ghế rồi rút xe. Đạt ngồi xuống ghế rồi rút ra nghe. Đầu dây bên kia chính là Thành, người bạn dù Đạt về quê làm cùng. Alo, ông đã ra bến chưa? Tôi đang trên xe rồi, chuẩn bị đi đây. Ờ, được rồi. Khi nào tới ngã tư lớn thì ông xuống nhé, cho tôi người, để cho người ra đón. Đạt gác máy, anh nhìn ra khung cửa sổ. Vậy là sắp tạm biệt cái thành phố xô bồ nhộn nhịp này một thời gian. Đạt lên Hà Nội làm tới này cũng đã gần 6 năm trời. Chả biết phải đi bao lâu, nhưng với tình hình hiện nay thì có lẽ đây là quyết định đúng đắn. Xe đi phải mất gần 2 tiếng. Đặt cắm tai nghe bật một bài hát quen thuộc rồi ngả đầu ghế, tranh thủ chợp mắt thêm một lúc trước khi tới nơi. Trước khi ngủ không quên dặn bác Tài nhớ phải gọi anh dậy khi xe đã tới gần ngã tư. Không biết đã ngủ được bao lâu thì Đặt gặp một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ anh gặp lại ông nội đã mất của mình. Ông ngồi im một chỗ, ánh mắt cương nghị nhìn anh. Đạt liền kêu lên: "Ô, ông nội sao lại ở đây? Cháu đang mơ phải không?" Ông nội nhìn người cháu với một ánh mắt như là cái hồi ông còn sống. Ông nói: "Này Đạt, chuyến đi này nhớ cẩn thận, nơi đó không bình thường đâu." "Không bình thường là sao ông? Cháu không hiểu." Ông lặng im một lúc rồi lại nói tiếp: "Nhớ cẩn thận, giữ an toàn cho bản thân, nhớ đấy." Những lời của ông nói vô cùng khó hiểu. Đàn toan hỏi thêm thì bóng ông cứ mờ dần rồi biến mất. Bỗng có tiếng gọi bên tai khiến Đàn giật mình choàng tỉnh. "Anh gì ơi, tên ngã tư anh muốn xuống rồi đó, tỉnh dậy đi." Đàn liền rồi mắt nhìn lên phía trước. Bác tài xế giảm dần tốc độ rồi nói: "Ngủ gì mà say vậy thanh niên, gọi mấy lần không nghe." Đàn ngừng ngùng gãi đầu gãi tai. Anh xách chiếc ba lô lên rồi bước dần về phía cửa xe để chuẩn bị xuống. Thêm một quán nước ven đường ngay đoạn ngã tư thì xe dừng hẳn. Đàn bức xứng nhăn mặt. Bây giờ là hơn 11 giờ trưa, tiết trời mùa hè nóng như đổ lửa. Một giọng nói mới phát ra từ trong quán nước: "Anh Đạt đúng không ạ?" Đạt đưa tay lên che đi ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mặt. Anh đi vào trong quán. "Đúng rồi Đạt đây, cho em là người quen của Thành hả?" Thành niên ngồi trong quán chắc chỉ 18-19, điệu bộ choai choai trẻ trâu nhìn Đạt. "Dạ vâng, em tin Kiên, anh Thành bảo em ra đi đón anh." Nói xong Kiên tính tỉnh nước rồi ngồi luôn trên con xe quay chiến mà nổ máy. Nó đưa mũ bảo hiểm cho Đạt: "Anh lên xe đi, em đưa anh về qua nhà anh Thành luôn." Đạt đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe, Kiên vào số phóng luôn xe đi ra ngoài, khiến cho Đạt tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Đúng là cái bọn trẻ mới lớn đi xe rất chi là láo nháo. Ngồi sau Kiên, Đạt hỏi: "Chứ có quan hệ gì với Thành?" Kiên đáp: "Em với anh Thành là anh em thân thiết, chơi với nhau từ bé anh mà." Anh Thành lên Hà Nội một thời gian rồi lại về quê kinh doanh, bảo em qua làm cho anh ấy luôn, làm mấy cái việc linh tinh đó mà. Đặt nghề mà suy nghĩ, đi làm thuê mãi cũng không ổn, có lẽ anh nên tích cóp lấy một số vốn để sau này kinh doanh, cho có đầu ra đồng vào, chỉ cứ mãi như thế này thì không có tương lai. Rẽ vào cổng làng Phổ Yên, Đạt đưa mắt quan sát khắp lượt. Đây là một ngôi làng bình thường như bao ngôi làng ở miền quê Bắc Bộ. Tuy nhiên có vẻ như nơi này vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều từ công cuộc nông thôn hóa. Nó vẫn giữ được một nét gì đó mộc mạc trên quê riêng biệt. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng kín hét lớn. Anh Thành ơi, em về rồi, ra mở cửa cho em với. Thành từ trong nhà chạy ra vừa nhìn thấy Đạt Thành đã nói. À đây rồi bạn của tôi, đúng một năm rồi mới gặp đấy, khỏe chứ? Khỏe thì vẫn khỏe, còn ông sao? Đã hết cái bệnh đau lưng chưa? Đúng chuẩn một năm mới gặp thật đấy. Bệnh thì còn, chỉ đỡ đi nhiều thôi. Bây giờ ông về đây làm với tôi rồi, anh em mình tha hồ tung hoành. Đạt nghe người bạn nói như vậy mà cười vui vẻ. Thành và Đạt quen nhau từ lúc hai người lên Hà Nội lập nghiệp. Nhưng chỉ ở Hà Nội 3-4 năm, gia đình gọi về kinh doanh ở quê. Vậy là Thành tạm biệt bạn của mình để về tiếp quản công việc giang dở. Đã có vài lần Thành nói muốn Đạt về quê anh ta để cả hai cùng làm với nhau. Nhưng vì vướng bận một vài lý do phức tạp mà Đạt chưa quyết định được. Vào trong nhà, một mâm cơm với nhiều món nhậu ngon miệng đã được dọn sẵn, Thành nói. Tôi chuẩn bị cơm rượu sẵn đây, anh em mình ăn trưa luôn đi. Ăn xong ông nghỉ ngơi một chút, sáng mai bàn bạc mọi việc sau. Đạt nhìn ngó xung quanh rồi hỏi. Ơ mà vợ với con đi đâu cả, sao không ngồi ăn luôn? Sáng nay hai mẹ con sang bên ngoại có việc, con mình tôi ở nhà thôi. Đạt ngồi xuống mâm đón lấy chén rượu từ tay của bạn. Anh đưa mắt nhìn ra trước cổng nhà nơi có đồng lúa mênh mông. Kể ra nếu có tiền bỏ nơi thành thị xô bồ ngột ngạt về quê nuôi cá trồng rau thì cũng gọi là viên mãn. Kiên vừa gắp miếng thịt gà cho vào miệng nhai nhồm nhòm vừa nói. Ủa mà anh Thành nghe chuyện đang đồn ở làng mình mấy nay chưa? Vụ gì? Anh ở nhà cả ngày có biết gì đâu. Mấy cái thằng xóm mình đã nó bàn tán qua giờ mà anh không nghe gì sao? Bọn nó nói là ở bãi đất hoang có quỷ xuất hiện. À là cái bãi đất đó hả? Mày còn lạ gì làng mình nữa hả em? Còn mỗi cái việc ma quỷ ở khu đất mà đem đi xào lại phát ngán rồi. Thế nhưng mà trước giờ là toàn mấy bác mấy bố già trong làng nói. Còn bọn thanh niên là nó nhìn thấy thật mà. Chính tay em nghe đây này. Thế như thế nào kể nghe thử xem. Khi nhìn ra ngoài sân sợ như có ai nghe được. Điều bộ tỏ ra bí mật. Nó nhìn hai người đối diện mà kể với một giọng cố làm ra vẻ kinh dị. Thế qua em con nhậu với bọn nó, mấy cái thằng đó nó kể là đêm hôm trước có hai thằng trong nhóm lên huyện chơi, thế tầm khoảng 11 giờ đêm thì về. Vì đường vào làng nếu mà đi thẳng hơi xa, cho nên là bọn nó quyết định vòng sang khu ruộng, đi qua cái hướng qua khu đất đó để rẽ về nhà cho tiện. Khi vừa đi ngang qua khu đất thì con e Blade mới cứng chết máy, để thế nào cũng không lên dù xăng còn đầy. Hai thằng khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra toan xuống để dắt bộ về nhà. Thì đúng lúc đó xuất hiện là một bóng người đạp xe đi tới. Bọn nó mới thắc mắc là sao đêm hôm như vậy, xe đồng không mông quạnh lại có ông nào đạp xe ở đây? Hay là cái lão này đi nhậu nhẹt gì? Cái đường này ngày xưa không có điện, ai đi qua thì cũng phải toàn có đèn pin hoặc là bật đèn xa mà đi. Bây giờ xe tự nhiên tắt máy thành ra là không biết mặt mũi lão kia như thế nào. Nghĩ vậy bọn nó mới dắt xe sang một bên để nhường đường. Thế nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là cái người đạp xe kia đi gần đến bọn nó chỉ còn cách tầm gần chục mét thì ông ta dừng lại, cứ đứng im bất động mà nhìn hai đứa bọn nó. Thế cái hành động khó hiểu đó thì một thằng mới nói là: chú gì ơi, sao không có đi qua mà cứ đứng im vậy? Tuy nhiên thì người đạp xe kia vẫn đứng im bất động như pho tượng. Lúc đó hai thằng kia bắt đầu nhận ra có cái gì đó bất thường. Bọn nó mới từ từ dắt chiếc xe máy tiến về phía trước. Nhưng mà quái dị một chỗ là khi bọn nó tiến lên phía trước, cái người kia lại lùi về đằng sau. Mà khi bọn nó lùi về sau thì người kia lại đi trước. Ngay đến đó Thành như nhíu mày không nói gì. Đàn ngạc nhiên nói: là có chuyện quái lạ như vậy sao? Vâng, mà đó chưa phải là ghê đâu. Hai thằng đó bắt đầu nổi da gà da chó lên. Bọn nó đã mơ hồ đoán là được gặp phải cái gì đó. Sau vài giây quyết định, cả hai thằng vứt luôn xe lại, chạy băng qua khu đất thì một việc kinh dị xảy ra. Cái lão đi xe đạp cũng quăng luôn xe xuống ruộng rồi đuổi theo bọn nó. Vừa đuổi nó vừa cười lên khanh khách. Hai thằng bị dọa cho hồn vía lên mây, chạy chối chết đái cả ra quần. Bọn nó kể là lúc ngoái đầu nhìn lại thì cái thứ kia nó không chạy nữa mà nó nhảy tưng tưng như là con cương thi trong phim vậy. Mỗi bước nhảy của nó xa lắm, 3-4 mét lận đó. Đạt kinh ngạc, lại có cái sự việc quái dị như vậy ư? Kiên nhìn nét mặt của Đạt nói: Ông anh mới về đây cho nên không biết. Làng mình ăn nổi tiếng xưa nay âm khí mạnh mà, ma có đẩy ra. Thành nghe vậy thì cau mày. Cái thằng này luyên tha luyên thuyên, ăn nhanh còn đi phụ việc đi. Kên bị quát thì đành im thin thít, cắm cổ ăn cho xong bữa. Thành quay sang Đạt cười hề rồi nói, ma vì quỷ, chỗ nào chả có, nhất là mấy cái vùng quê. Thế nhưng mình không làm gì họ, không động gì đến mình đâu. Đạt nghe vậy thì gật đầu. Tuy nhiên nói gì thì nói, chứ tâm linh không thể đùa được. Từ hôm đó Đạt trằn trọc lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Có lẽ là do lạ chỗ chưa quen. Nằm một lúc thì thấy mắc tiểu, Đạt nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường tiến ra phía cửa. Anh mở cửa ra, gió đêm mát rượi thổi vào trong nhà. Cơn gió mang theo mùi thơm của đất, mùi của hoa cỏ ruộng đồng. Đạt đi ra hiên nhà đã lâu, anh mới cảm nhận được không khí của một buổi đêm yên tĩnh trong làng mộc mạc như vậy. Nhà vệ sinh nằm ở góc vườn. Đạt vừa bước xuống sân thì anh khựng lại, nhìn ra ngoài đường có cái gì đó. Đạt đưa mắt nhìn về cổng, bên ngoài con đường có bóng người đang nhảy nhót di chuyển. Quái lạ, bây giờ đã hơn 1 giờ đêm, sao có người đi ngoài đường giờ này? Thường thường ở quê mọi người đi ngủ sớm lắm cơ mà. Tò mò, Đạt mới tiến gần ra phía cổng, anh càng ngạc nhiên hơn thì cái bóng khi nãy anh thấy chính là 2 đứa trẻ con. 2 đứa trẻ con đang chơi với nhau ngay trên con đường xóm, cách cánh cổng chỉ độ 3-4 mét. Con cái của nhà ai lại ra đường chơi vào giờ này? Đạt đứng sát vào cánh cổng mà nói, này hai đứa, đêm hôm sao còn mò ra đường, mau về nhà nhanh lên không bị ông ba bị bắt đấy. Vừa nghe thấy giọng của Đạt nói, 2 đứa bé đang chơi đột nhiên im bặt. Chúng hướng đôi mắt nhìn thẳng vào cánh cổng nơi Đạt đang đứng. Bất giác một đứa cười lên sằng sặc, nó cười như ăn phải thuốc vậy. Cái tiếng cười lanh lảnh vang lên, rồi tiếp theo đứa kia cũng cười. Cứ như vậy bọn nó đứng nhìn Đạt cười sằng sặc. Người rung lên bần bật. Đạt liền kinh ngạc, quái lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? 2 đứa trẻ con này có vấn đề gì sao? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Đạt há hốc miệng, mắt trợn trừng cả lên. 2 đứa bé kia chúng nó cười một lúc thì cẳng tay rụng rời ra rơi bịch xuống nền đất. Và điều kinh dị hơn là cho dù tay có rụng ra rơi xuống đất, nhưng 2 đứa nó vẫn cứ đứng đó cười lên một cách đầy điên dại. Đặt kinh hãi miệng ú ớ không phát ra tiếng. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay từ đâu vươn ra, bóp chặt lấy miệng của Đạt mà kéo vào bên trong. Đạt hốt hoảng vùng dậy, thế nhưng mà không thể hét lên được vì miệng bị bịt chặt. Bên tai vang lên tiếng thì thầm, im nào, mau vào trong nhà nhanh lên. Đó chính là Thành, anh ta đang lôi Đạt vào bên trong. Đóng lại cánh cửa, Đạt còn chưa hết bàng hoàng, mặt mũi tái mét. Cái quái gì ở ngoài đó vậy? Chết giờ, tôi chủ quan không dặn ông, đêm xuống thì đừng ra ngoài, tránh gặp 3 cái thứ như vậy. Nhìn 2 thứ đấy, chúng nó có phải... Làng này yên bình thật, thế nhưng mà có những sự việc ẩn sâu bên trong phức tạp lắm. Ông mới về đây tốt nhất là nghe tôi đi. Sáng hôm sau, Thành dẫn Đạt đi ra xưởng gỗ. Đây là xưởng chuyên làm đồ gỗ theo đơn đặt hàng, sau đó thì vận chuyển các tỉnh lân cận. Thành nói, từ hôm nay ông sẽ làm ở đây, ông học quản trị ra kinh nghiệm cũng có rồi. Giờ ông quản lý công việc của xưởng này thay tôi, để tôi dành lo vài việc khác. Xưởng thì cũng có khoảng 20 anh thợ chính phụ các thứ, đa phần là người từ những nơi khác, còn là người trong làng của mình thôi. Nói chung thì ai cũng nhiệt tình năng nổ, cũng không có khó khăn gì đâu. Cứ không phức tạp như mấy chỗ cổ phần với vốn đầu tư nước ngoài trên Hà Nội. Đặt gật gù, anh đi một vòng xung quanh nhà xưởng, vừa đi vừa quan sát vừa nghe Thành bàn ra công việc. Xưởng này có diện tích khoảng 150 m². Bên trong đặt nhiều máy móc phục vụ cho công việc chế tác đồ gỗ. Bên cạnh là một cái kho chứa gỗ có diện tích tương tự. Xem ra cái cơ ngơi này cũng rất đáng nể. Bố mẹ của Thành giao lại cho anh ta công việc kinh doanh này của gia đình, có lẽ là để cho 2 ông bà thanh thản an hưởng tuổi già. Nghe nói từ lúc Thành về tiếp quản mấy việc làm ăn này thì ông bà thường xuyên lên chùa ở, có khi vài tháng mới về. Đạt nói, ok ông, tôi nắm được việc rồi, có gì tôi sẽ hỏi thêm. Thành bấy giờ mới nói, mọi người, tên là Đạt, bạn tôi mới từ trên Hà Nội về. Từ hôm nay mọi việc ở xưởng gỗ sẽ do cậu phụ trách, có gì thì mọi người cứ nói chuyện với cậu ấy. Đạt nhìn những người thợ trong xưởng, đa phần thợ chính là những người có kinh nghiệm lâu năm. Họ lớn tuổi hơn thợ phụ cũng như là mấy người đồ đệ làm cùng. Về chuyên môn ngừng mộc thì Đạt không có, thế nhưng mà về việc quản lý chung thì nhiều mặt khác anh tin vào trình độ của mình. Chiều hôm đó khi đang ngồi trong phòng riêng để xem lại những đơn hàng gần đây thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Đạt nói vọng ra, vào đi, cửa không khóa đâu. Mở cửa bước vào là một người thợ. Nhìn chút này Đạt đoán ông cũng đang gần 50. Người thợ liền nói, cô không có chuyện gì đâu. Tối nay ông anh trong xưởng có mua mấy món về ăn uống, mừng cái đơn hàng lớn cậu dành thì ở lại ăn cùng. Đạt liền vui vẻ nói, à dạ vâng, có gì thì tối cháu ở lại, chú và các anh em cứ lo xong việc đi. Ông chú gật đầu rồi đi ra ngoài. Đạt tiếp tục tập trung vào những số liệu trên màn hình máy tính. Thứ hôm đó nhóm thợ mua đồ nhắm về rồi ngày ăn ngay tại xưởng, liên hoàn cho đơn hàng số lượng lớn vừa mới xuất. Đạt cũng ra chung vui. Trong buổi nhậu một người hỏi, ủa vậy anh Đạt đây là bạn thân của Thành phải không? Đây là lần đầu anh về quê à? Dạ vâng, đây lần đầu tiên à? Có gì mong mọi người chỉ giáo. Ấy, đừng khách sáo như vậy. Anh em trong này ai cũng sống tình cảm rộng rãi. Cậu cứ ở một thời gian sẽ quen. Tuy nhiên thì không biết Thành đã nói với cậu vài việc ở cái làng này chưa? Dạ chưa, em mới tới đây chưa hôm qua, Thành nó cũng chưa nói gì cả. Người thợ nghe vậy tặc lưỡi, à, tới cái làng Phổ Yên sống ấy mà không có biết về mấy cái chuyện đó thì chết. Nói đoạn người thợ hớp một ly rượu rồi tiếp, thế thì để tôi cùng các anh em ở đây nói cho cậu nghe. Ở cái làng này có một quy định ngầm sau 11 giờ đêm cho nên hạn chế ra ngoài đường, đặc biệt là những nơi vắng vẻ. Ơ, nhưng sao phải vậy ạ? Không lẽ trộm cắp cướp giật gì sao? Không, trộm cắp chấn lột thì nói làm gì, cái này ghê hơn. Làm ma đấy, ma nhiều lắm. Đi đêm không cẩn thận bị nó trêu, tệ hơn là bị hại chết. Đặt nghe vậy thì lạnh cả người. Cái thứ quái gì đêm hôm qua thấy ngoài đường đúng là ma. Tuy nhiên việc giới nghiêm sau 11 giờ đêm thì quả đáng lo ngại. Vừa nghe đến đó thì ông chú trong nhóm thợ liền gắt lên. Đúng là vớ và vớ vẩn, tin đồn sằng bậy không ngà. Tôi đi làm việc qua bao nhiêu năm rồi, ở cái làng này sang cái làng khác có thấy ma quỷ bao giờ đâu mà nói. Sự đến giờ mọi chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng mà kể từ khi đào được cái mộ tập thể đó thì làm đều đồn lên một cách rất là bậy bạ. Trong khi đó thì ai đã thấy mặt con ma nó như thế nào chứ? Đạt liền ngạc nhiên hỏi, mộ tập thể ư? Chú kể rõ hơn được không? Ông chú liền gặm một cái chân gà rồi kể. Cách đây khoảng gần một năm về trước thì có một đội thi công do xã thuê về, không biết là tính xây cái gì ở trên khu mộ đó không biết. Lúc mốc lên để đổ móng thì phát hiện ra tập thể. Dưới đó có khoảng hơn chục bộ xương trắng hiếu. Đàn nghe đến đó thì kinh sợ lắm cho nên bèn hỏi. Ôi trời đất ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Sao lại có cái hố chôn tập thể ở đó? Ông chú liền kể tiếp. Thì cũng có ai biết đâu, có thể là hố chôn từ thời chiến tranh còn sót lại. Tuy nhiên thì có một điểm đáng sợ là nhiều bộ hài cốt, xương sọ đã bị thủng, giống như là họ bị chết bởi một vật gì đó đâm vào người. Một số bộ thì xương tay xương chân gãy cả. Người ta đoán những người này trước lúc chết đã phải chịu nhiều sự đau đớn hành hạ về thể xác. Để công nhân kia thấy vậy thì cũng đái cả ra quần, vội kêu công an xuống giải quyết. Sau hơn một ngày thì xã cũng chuyển hết được mấy bộ hài cốt kia đi. Tuy nhiên không hiểu vì sao sau đó công việc xây dựng gặp rất nhiều biến cố trục trặc, tên nỗi chỉ sau một tháng tất cả phải tạm ngưng. Bây giờ ngoài đó gạch đá đất cát còn đang ngổn ngang. Về lý do vì sao phải tạm ngưng thì thực sự có quá nhiều tình tiết xảy ra không biết là như thế nào. Ví dụ như là máy móc tuy đều là hàng Nhật nội địa thế nhưng lại luôn bị hỏng liên tục, rồi công nhân lăn ra ốm cả đám như bị dịch vậy. Vô số những tai nạn lao động xảy ra một cách kỳ lạ. Rồi chập điện cháy nổ tùm lum cả lên. Nhiều người còn nói đêm xuống họ gặp ác mộng không sao có thể ngủ được. Tình trạng đó kéo dài luôn 3 tháng vì không ai chịu nổi, cho nên việc thi công cũng dừng lại luôn từ đó tới giờ. Đắn nghe vậy thì nói, nhìn qua có vẻ như là việc xây dựng khá là đen đủi. Một người thợ cao tuổi nghe Đạt nói như vậy thì liền đáp, Chả có cái gì lật đen đổi ngay là ngẫu nhiên đâu. Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả đấy. Đây chính là vấn đề tâm linh. Việc quật mộ lên vô tình động chạm vào một thế lực ma quỷ nào đó đã trú ngụ rất lâu dưới mảnh đất hoang, dẫn đến một hiện tượng kỳ lạ ập xuống. Những người gặp ác mộng liên tục khi mà ngủ trong căn lán rừng ở ngoài bãi, họ kể là trong mơ hay gặp một nhóm người quái dị cầm gạch đá ném đuổi họ đi. Bởi vậy mà bây giờ xã cũng không dám xuống đó mà thi công. Chừng nào mà mời được ai về chấn niệm thì mày ra mới yên ổn được. Bây giờ ai cũng nghe nói vậy thì gật gù cho là hợp lý. Tuy nhiên đồng chú lúc nãy lại phản bác. Đấy, biết ngay là lại đổ cho ma quỷ mà. Cái gì cũng ma với chả quỷ. Đã ai thấy mặt mũi của nó ra sao chưa? Nhìn thấy nó giết người chưa mà phán nhanh như vậy? Toàn là tin đồn vớ vẩn. Từ cái lúc nào đào mộ lên là ầm ĩ cả lên. Toàn là từ miệng của mấy mụ đàn bà trong xóm. Dồn hết làng trên làng dưới xong là chỉ còn là mấy bộ xương trắng thôi. Đào họ lên mang đi chôn cất thọ trà vui bỏ mẹ ra đấy chứ. Người thợ cao tuổi lắc đầu nói. Thưa thì mỗi người có một quan điểm, một duy tâm khác nhau. Anh không tin cũng chẳng sao cả. Ai tin thì tin, tâm linh nó không có đơn giản như vậy. Nhưng mà lòng tôn trọng người đã khuất bao giờ cũng phải có. Sự kiêng kỵ bao giờ cũng phải có. Cả một ngày rước họa vào thân đấy. Nói xong thì ông hớp thêm một ngụm rượu rồi ủi oải đứng dậy ra về. Bây giờ ông chú kia mới nói, cái lão già nhát như thỏ đế mà với chả quỷ. Được rồi, bây giờ ở đây ai tin là làng mình có ma thì giơ tay. Đêm nay tôi mang chăn chiếu ra bãi đất ngủ luôn ngoài đó, xem con ma nó như thế nào, mà đi lại long nhong trong làng xóm rồi gây nên tin đồn bậy bạ như vậy. Nếu mà đêm nay không có chuyện gì xảy ra, sáng mai tới xưởng mỗi người đưa tôi 50.000 sao, dám chơi không? Nghe vậy ai cũng lắc đầu để ngao ngán. Kẻ lão vô thần vô thánh này uống rượu vào tính làm điều hay sao? Nhưng mà cuối cùng mọi người cũng quyết định chơi theo. Tất cả mỗi người một tờ 50.000 vào trong chiếc hộp sắt. Nếu sáng mai ông chú kia quay lại xưởng mà không gặp ma quỷ, lão sẽ được nhận trọn số tiền này. Nghe thì có vẻ quá dễ ăn tiền. Cho dù ông ta có gặp gì đó thật, thì khi về đây cố vẻ tỉnh bơ sẽ ăn chắc. Tuy nhiên thì đúng như lời của người thợ cao tuổi đã cảnh báo, chuyện tâm linh không phải là để đùa, những kẻ đắc tội với người chết sẽ không có kết cục tốt đẹp. Làng Phổ Yên đêm đó đã xảy ra một sự việc vô cùng rùng rợn và kinh dị. Gần 11 giờ đêm khi mà cuộc nhậu đã tàn, mọi người thu dọn bát đũa các thứ rồi ai về nhà nấy. Ông Hùng người thợ khi nãy đã trèo lên cá cược, ông ta lật đật đứng dậy mặt mày đỏ như vang. Được rồi, giờ tôi ra bãi đất hoang để ngủ, sáng mai về xưởng đúng giờ, cứ chờ mà xem. Đan Liên thở dài, thôi chú, rượu bia vào ngủ ngoài trời không được đâu, trúng gió như chơi đó, về nhà đi. Ông Hùng cười khẩy rồi đáp, tôi năm nay gần 45 tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe còn tốt chán, mùa đông còn tắm nước lạnh ầm ầm. Nhiều đêm hè nóng quá còn nhảy xuống ao vài vòng cho nó mát cơ mà, lo gì ba cái vấn đề về bệnh tật. Còn về cái vụ ma quỷ gì đó để cho mấy cái bọn này nó hết nói ra nói vào. Dứt lời ông ta đi phăm phăm ra khỏi xưởng, nổ xe rồi phóng đi. Đặt im lặng nhìn theo chiếc xe máy khuất dần sau rặng tre. Một người thợ liền nói, thôi kệ lão đi, tính lão ấy xưa này đến vậy rồi. Mà đúng là lão ấy sức trâu chó lắm, chắc là không có sao đâu. 20 phút sau thì mọi người đã về hết. Bây giờ chỉ còn lại Đạt ở xưởng để đóng cửa. Điều anh ta lo lắng không chỉ có như vậy, còn một cái gì đó đáng sợ hơn nhiều. 12 giờ đêm, chiếc xe máy cà tàng đang tiến dần vào trong khu đất bị bỏ hoang. Ngồi trên xe là ông Hùng. Chẳng sau yên xe là một chiếc chiếu chăn vào gối. Ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm, mẹ nó, sao mày đến thì có mấy trăm nghìn là của tao đi nhé. Chiếc xe dừng lại gần mấy cái ống cống bê tông mà đội thi công đợt nọ bỏ đại. Ông Hùng bước xuống nhìn ngó xung quanh. Cả một khu đất lớn hoang vắng chỉ toàn cỏ cây mọc tùm. Kể ra chỗ này để làm sân bóng tự nhiên cũng được. Thế nhưng mà sao bọn trẻ trong làng lại ít ra đây chơi như vậy? Đêm này trăng sáng vằng vặc, cho dù chỗ này xung quanh không hề có đèn, thế nhưng vẫn có thể nhìn được xung quanh. Kiếm một chỗ bằng phẳng, ông Hùng trải tấm chiếu ra rồi đặt lưng nằm xuống. Men rượu trong người vẫn còn nồng nặc, Ông rút bao thuốc trong túi ra châm lửa rít một hơi dài cho ấm người. Cho dù đang là mùa hè nhưng không hiểu tại sao ban đêm mà chỗ này vẫn lạnh. Vừa rít thuốc ông vừa lẩm bẩm. Quái lạ, nãy về nhà loay hoay một chút mà mồ hôi ra ướt cả áo. Mấy này không khí rất oi bức ngột ngạt. Cho dù nhà cửa có thoáng như thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ nóng. Nhưng mà sao khi ra đây lại lạnh như vậy? Cái lạnh giống như thấm vào da thịt, thi thoảng bị một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cơ thể rùng mình nổi gai ốc. Kéo chiếc chăn mỏng lên đến cổ, ông ta đưa mắt nhìn thẳng lên nền trời đêm. Đây là lần đầu tiên ngủ lại tại một nơi như vậy, kể cả hồi bé khi đi chăn trâu cắt cỏ ở ngoài đồng, hay thậm chí là ngoài nghĩa địa, thì 5-6 giờ tối cũng đã phải về rồi. Nghe tới đó, ông ta lại cười khẩy ra tận nghĩa địa còn chẳng biết mặt mũi con ma nó ra làm sao. Nói gì ở cái chỗ khỉ gió này, tự nhiên có tiền đút túi đúng là một lũ ngu. Cứ mãi suy nghĩ tinh tinh cộng thêm men rượu đang sẵn trong người, ông Hùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn đang ngáy như sấm thì đột nhiên thấy có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể, khiến ông Hùng khó thở mà mệt mỏi mở mắt ra để nhìn. Ông ta tá hỏa kinh ngạc khi có một cô gái lạ không biết từ đâu chui ra, nằm úp lên người của ông ta. Ông Hùng ú ớ hoảng hốt nói, ôi cô dì ơi, cô là ai, sao lại nằm lên người của tôi như vậy? Cô gái về mái tóc rũ rượi phủ kín khuôn mặt, dưới ánh trăng mờ ảo cho dù cố gắng nhèo mắt nhưng ông Hùng không sao nhìn rõ cho nổi. Cô ta liền lý nhí, dạ em bị lạc đường, đêm rồi cũng chẳng biết ngủ ở đâu. Chú cho em ngủ với chú một đêm, sáng mai em vào trong làng tìm người thân. Chuyện gì xảy ra như thế này, ngứa như là trong mơ. Sao lại có một con bé nào lạc đường đêm hôm, hay là mấy em ca ve bày trò đây? Như vậy ông Hùng cười lớn, hơi men còn trong người khiến cơ thể của ông ta bỗng rạo rực. Đưa bàn tay khổ giáp vuốt ve sờ mó cơ thể cô gái, ông ta thì thầm. Thôi em mà, anh lạ gì mà không sao. Ở với anh đêm nay sáng sớm mà anh đưa tiền cho, chắc em ở trên huyện xuống chứ gì. Sao, trên đó khó kiếm ăn hả? Cô gái không đáp lời, cứ như vậy cơ thể cô ta uốn néo như một con rắn. Có cái gì đó ươn ướt đang liếm lắp ông Hùng, khiến cho ông ta quằn quại rên lên vì sung sướng. Một đêm kỳ lạ cứ như vậy trôi qua. Sáng hôm sau Đạt vừa tới giường thì thấy có chuyện gì đó huyền náo. Đó là ông Hùng, mặt của ông ta rạng rỡ vênh lên tự đắc. Sao, mấy đứa đã thấy chưa? Anh nói mà, làm quái gì có ma quỷ gì ở đây mà nhé. Đêm hôm còn có mấy em gái trên huyện xuống tận đây chào hàng cơ đấy. Anh ấy nghe xong đều kinh ngạc, Đạt ngạc nhiên lắm. Nhưng mà dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra thật. Kể ra cái lão này đúng là thứ dữ đấy. Người có men rượu vậy mà dám ra đó ngủ một mình. Không may chúng rót đột quỵ cứng đờ ra chắc là khỏi cứu. Vào trong xưởng, ông Hùng khoái chí cầm chiếc hộp mà hôm qua mọi người bỏ tiền vào bên trong. Mở hộp ra ông ta cầm hết tiền mà đếm vừa cười rồi kể. Cái con bé đó anh đoán là hàng trên huyện. Anh đang ngủ tự nhiên thì nó chui ở đâu ra xong nó gả anh. Mỡ dâng lên tận miệng mèo, tội gì mà không ăn. Trong túi chỉ còn mỗi 200 ngàn thôi. Định bụng sáng đưa cho nó. Ấy vậy mà sáng anh dậy thì không thấy nó đâu cả. Tiền trong ví anh còn nguyên si. Anh thấy lạ quá. Nếu nó là gái thì sáng dậy nó dậy sớm nó phải kêu anh dậy đưa tiền chứ. Còn nếu là bọn lừa đảo móc túi thì sao tiền anh vẫn còn nguyên. Nghe đến đó thì ai cũng ngạc nhiên khó hiểu. Có khi nào lão này say xong quá tưởng tượng ra chuyện đó chăng? Đột nhiên ông Hùng đang tươi cười thì bỗng nhiên tối sầm lại rồi chuyển sang sám ngoét. Ông ta loạng choạng đứng không vững, tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Mọi người hoảng hốt đỡ lấy ông ta, có người còn nói, sao đấy, đêm qua quá sức à? Toàn thân của ông Hùng run lên bần bật, tiền trong tay rơi lả tả xuống đất, trên cổ trên mặt nổi lên những đường gân đen sì. Chú Hùng, chú bị sao vậy? Chú không khỏe chỗ nào à? Sao cảm thấy cơ thể lạ lắm? Vừa dứt lời, toàn thân của ông ta giật lên một cái thật mạnh, từ trong miệng phun ra một dòng máu tươi đỏ nòm. Không chỉ có vậy, máu từ mũi, tai và mắt cũng đồng loạt chảy ra thành dòng nhỏ tong tong xuống đất. Ai nấy có mặt cũng đều kinh hãi, tái mặt lên. Đàn lúc này liền hét lớn, mau đưa lên bệnh viện. Không kịp nữa rồi. Khi bế ông Hùng lên xe, cơ thể đã nhũn cả ra, mắt mở trừng trừng đỏ lòm, thất khiếu đều chảy máu, ông ta đã chết ngay tại chỗ. Tin tức ông Hồng sau khi ra bãi đất hoang ngủ một hôm thì hôm sau học máu chết cực kỳ kinh dị, đã lan ra cả làng ngày hôm đó. Mọi người bắt đầu rì rầm rộ lên những tin đồn ma quỷ vô cùng hãi hùng. Ngày sáng hôm đó thì công an và người nhà đã có mặt tại xưởng. Ông Hùng không vợ không con, chỉ sống cùng người mẹ già. Đó là bà Cúc. Ông ta có một bà cô em lấy chồng tận xa trong tận Cà Mau. Người đàn bà gần 70 tuổi ngất đi bên cạnh xác con mình. Vừa khóc bà ta vừa gào lên. Con ơi là con, sao mày dại dột thế? Mày đi rồi mẹ ở với ai hả con? Nhìn bà Cúc như vậy làng xóm mai cũng thương. Ông Hùng không phải là người làng này, ông ở làng kế bên. Thế nhưng vì cũng hay đi qua đi lại hai bên, cho nên là nhiều người quen biết. Thành thở dài, anh ta cũng không biết nói gì để xoa dịu trong hoàn cảnh này. Cả khu xưởng ai cũng áy náy, dù không biết nguyên do chết là gì, nhưng có vẻ như cái chết rùng rợn này có liên quan đến khu đất ma quỷ kia. Nếu như từ hôm đó mọi người không ai tham gia vào cái vụ cá cược đó, thì có lẽ ông Hùng vẫn còn sống. Người thợ già lầm lũi tới gần rồi nói: Thôi bà, nó đi rồi. Không nhiều, nó vướng bận, nó không có siêu thoát được. Tôi đã cảnh báo nó như vậy mà nó không có nghe. Bà Cưng với một khuôn mặt nhăn nheo ướt đẫm nước mắt, nghe vậy thì nhìn nhóm thợ đang đứng mà nói: Không chỉ tại mấy người thôi, đêm hôm quy quất nó nồng nặc mùi rượu đi về nhà lấy chăn chiếu, còn nói là sáng mai sẽ có mấy trăm. Tôi không biết chuyện gì, hóa ra là như vậy, vì mấy cái đồng bạc mà mất cả mạng. Ngày tới đó thì ai cũng cảm thấy ăn năn dày dứt. Ông Hùng dù hàng ngày có bố bá ăn nói bốp chát, thế nhưng mà cũng là một người thợ lành nghề lâu năm, làm với mọi người trước giờ cũng coi là người tốt, ấy vậy mà lại chết một cách như vậy. Đạt cũng dày dứt, anh là người quản lý cái xưởng mà lại để ra sự việc như vậy. Chiều hôm đó trong ngôi nhà, Thành châm lửa rít một hơi gần hết điếu thuốc rồi nói: Công an có kết quả khám nghiệm rồi, nguyên nhân cái chết là phình động mạch dẫn đến vỡ mộng, máu chảy loang ở bên trong cơ thể. Đặt thở dài, một cái chết tức tưởi liệu có liên quan gì đến mấy thứ kia. Đám ma của ông Hồng diễn ra luôn vào tối đó, dĩ nhiên là tất cả mọi người trong xưởng đều đi dự đông đủ. Trong đám tang, khi mà Thành bước vào thắp nhang và lẩm bẩm: Chú Hùng, chú sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho bác Cúc sống một đời còn lại an nhàn không đau khổ. Cháu sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho chú. Thành nói xong thì cắm nhang xuống, vừa tức thì đột nhiên bà Cúc đang ngồi ủ rũ đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào di ảnh ông Hùng mà nói: Hùng về đi hả con, đúng không? Ai nấy mặt đều khiếp đảm, Thành cũng hãi lắm, vội vàng đi lùi ra phía cửa. Đúng lúc đó thì mấy cây nhang viếng đang cắm bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bập bùng trước di ảnh của ông Hùng, khuôn mặt trong tấm ảnh dường như đanh lại. Thành kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Đàn và mọi người đang đứng bên ngoài cửa cũng chố mắt. Người thợ cao tuổi chạy từ bên ngoài vào. Ông thấy tình hình như vậy thì bèn thổi một hơi, lập tức mấy cây nhang liền tắt ngấm. Ông cầm bát cơm cúng lên rồi nghi ngút lấy quả trứng gà đập mạnh xuống mặt bàn. Quả trứng vỡ tung tóe, nhưng thứ bên trong không phải là lòng đỏ trứng mà là một cái gì đó đen xì như bùn, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Ai ở gần người đều muốn ói ra. Mọi người không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Mặt của người thợ già tái lại, ông nhìn chằm chằm vào cố quan tài đặt giữa nhà, ông nói: Không xong rồi, phải đóng đinh ngay rồi đem chôn nội trong ngày hôm nay, không là có chuyện đấy. Thành nghe vậy thì vội vàng chạy lại mà nói: Bác Phúc, bác nói vậy là sao? Ông ấy mới chết sáng hôm nay cơ mà, còn chưa được một ngày, em gái ông ấy còn chưa về kịp, sao lại chôn được? Bác nghi ngờ rằng hắn ta bị quỷ hại chết. Con quỷ đó khả năng cao chính là ở khu đất đó, chắc chắn nó đã giết Hùng. Nếu không nhanh đem cái xác này chôn xuống sâu 3 tấc đất rồi niệm cho cẩn thận, e sẽ xuất hiện hiện tượng lạ đó. Thành nghe ông bác nói như vậy cảm thấy ảo lắm, anh liền nói: Quỷ à? Ý của bác là quỷ đã giết ông Hùng? Sao lại vô lý vậy, ma quỷ mà lại hại được người? Lúc đó nghe ông Phúc nói xong, hàng xóm có mặt ai cũng hiếu kỳ bàn tán râm ran. Bà Cúc nghe vậy thì khóc rồi nói: Em gái nó còn chưa có kịp về nhìn mặt anh trai lần cuối, chôn cái gì mà chôn hả cái lão già vớ vẩn, ít nhất thì cũng phải để trong nhà 3-4 ngày. Ông Phúc nghe vậy thì buồn bã rồi ngồi xuống. Chị phải nghe tôi, cái chết này có vấn đề, quan sát trong nhà lâu ngày e là không tốt. Cách khả thi nhất là phải nhanh chóng đem chôn xuống đất ngay, không có làm có biến. Vừa dứt lời thì một cái tát bay thẳng vào mặt của ông Phúc đánh bốc một nhát. Quá bất ngờ, ông Phúc bị ngã ngửa luôn ra đằng sau. Ai nấy đều giật mình, Đạt chạy vội vào đỡ ông dậy. Vừa đau vừa tức, ông Phúc không nói mà không rằng hậm hực bước nhanh ra cổng mà đi về. Bà Công đôi mắt đỏ hoe mà còn nhìn theo ông mà nói: lão già, anh em chúng nó còn chưa có đường gặp mặt nhau, lão ở đây nói nhằng nói quậy cút mẹ đi. Thành và Đàn ái ngại nhìn theo bóng của ông Phúc lầm đũi đi nhanh ra cổng rồi mất dạng. Trên con đường nối giữa hai làng với nhau, nhằm nhòn ánh đèn vàng vọt, ông Phúc vừa đi vừa tức giận, ông lẩm bẩm: con của bà không có chịu nghe lời cho nên mới có kết cục như vậy. Bà giờ cũng không nghe lời của tôi, mấy người có bị gì không? Giờ đây có chuyện thì phải làm sao đây? Vừa đi vừa suy nghĩ, ông Phúc cứ như vậy dạo bước quanh qua mấy bụi tre già mọc tùm ở ngay bên đường. Bỗng đang đi thì ông dừng lại để nghe ngóng, có tiếng trẻ con khóc văng vẳng ở quanh đây. Ông Phúc im lặng quan sát. Quái lạ, sao lại nghe tiếng khóc gần đến như vậy? Nhìn ngang ngó dọc một lúc thì ông tá hỏa khi mà phát hiện ra tiếng khóc ở ngay trên bồi tre ven đường. Sao lại có đứa trẻ con khóc ở trong đó? Nếu như mà bình thường nghe thấy vậy, người ta sẽ chạy lại để xem. Nhưng giữa đêm hôm thế này thì lại là một câu chuyện khác. Biết là không có bình thường, ông Phúc giả vờ như là không có để ý, tiếp tục tiến về phía trước. Đúng như là ông dự đoán, chỉ vừa mới lúc đi ngang qua bụi tre thì cái tiếng khóc kia đã biến thành cái giọng cười đầy khúc khích. Cái giọng cười của trẻ con nghe lạnh lạnh phát ra từ bên bụi tre, và có một cặp mắt đỏ như là hai hòn than đang lập lòe nhìn về phía của ông. Có cái gì đó từ từ di chuyển ra khỏi bụi tre và bám theo ông. Chân tay của ông bồn rồn hết cả, mồ hôi tứa ra ướt cả áo. Phải nhanh chóng về nhà thật nhanh, tuyệt đối không được nhìn về đằng sau. Về đến nhà một cái thì ông vội vàng mở cổng chui toàn vào bên trong nhà và chốt lại. Vợ của ông từ trong nhà đi ra rồi hỏi: tình hình bên đám tang sao rồi ông? Ông Phúc liền vẫn hướng mắt ra con đường rồi nói: nhanh nhanh, đưa khóa cho tôi nhanh lên. Không biết có chuyện gì xảy ra, bà vợ vội vàng lấy ổ khóa mang ra cầm. Khóa chặn cánh cổng mà tay của ông vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Hai vợ chồng nhanh chóng kéo nhau vào bên trong nhà, đóng chặt cửa lại, thắp bà cây nhang lên bàn thờ gia tiên, sau đó vội vàng tắt toàn bộ đèn đi, ngôi nhà chìm trong bóng tối. Cả hai ngồi im lìm nhìn qua khe cửa hướng ra phía cầm. Bà vợ liền thì thào: sao, có cái chuyện gì vậy? Ông Phúc liền đáp: nhìn kìa, nó theo tôi về tận đây, dọc đường phải vừa đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Bây giờ bà vợ mới để ý, ở ngoài cổng có một cái bóng đang đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Nó nhìn đen kịt thành một đống. Tới đây thì bà Phúc cũng buồn rồn cả chân tay. Ông Phúc quay sang rồi bảo vợ: nghĩ rằng ngày mai bên đám tang có biến lắm. Đêm hôm đó Thành ở lại với đám tang tới gần 1 giờ sáng thì đi về. Đi ra đến cổng, Đàn liền nói: ông nghĩ sao về lời của bác Phúc nói? Về nhà đã, rồi rồi nói. Xót ra hai ly trà nóng, đưa đôi mắt nhìn ra hướng cánh đồng mênh mông, Thành liền nói: ông Phúc nói rằng ông ấy bị quỷ hại chết. Tôi cũng tình cờ nhớ lại hồi bé có nghe bà nội kể là ai mà bị quỷ giết là sẽ giam giữ linh hồn của người đó, bắt họ về bắt thêm người nhà đi theo. Đặt nghe vậy thì nói: nghe giống trùng tang quá nhỉ. Cũng kiểu là như vậy. Tuy nhiên thì mấy cái vấn đề tâm linh này đó thì nói thật là từ sau khi đào mộ tập thể kia lên thì cũng rõ ràng hơn rất là nhiều. Tôi nghi ngờ ra dưới nấm mộ đó có ẩn chứa một điều gì và nó đã thoát ra bên ngoài. Đúng như những gì mà ông Phúc lo ngại, những sự việc quái đản đã xảy ra vào ngay đêm hôm đó. Gần 2 giờ sáng thì bấy giờ nhà hàng xóm đang về gần hết. Sáng sớm mai những ai chịu viếng thì sẽ có mặt. Trong lúc mà trong nhà chỉ còn lại bà Cúc đang ngồi bên quan tài, xung quanh là 3-4 người họ hàng tất cả đều đang say giấc. Ở ngoài sân có thêm 2-3 người nữa đang ngồi quây quần bên chiếc bàn uống nước mà nói chuyện. Còn đang thiêu thiêu ngủ thì sau một ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, bà Cúc bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Tiếng động giống như có ai đó đang gõ vào tấm quan tài phát ra. Bất giác bà ngồi chồm dậy, ôm lấy cố quan tài rồi lẩm bẩm: Hồng sống dậy, Hồng sống dậy đi hả? Tiếng động quái đản đã phát ra từ bên trong cố quan tài. Không lẽ đúng là ông Hùng đã sống lại và đang gõ báo hiệu ở bên trong? Bà Cúc mò mẫm dưới ánh đèn, bà đang cố gắng bày nắp quan tài ra. Nắp áo quan vừa hở ra một khoảng thì bà Cúc liền ngó nhìn vào bên trong. Ngay lập tức thì từ bên trong vươn ra một cánh tay trắng bệch, túm lấy cổ áo của bà Cúc bấu chặt đến nỗi rỉ cả máu. Bà khinh hãi nhìn thấy khuôn mặt của ông Hùng đang mở trừng trừng nhìn mình, miệng há ra những hàm răng đầy trắng ợn. Hồn vía như là bay cả lên trên mây, bà Cúc sợ quá liền ứa cả họng, chỉ biết là kêu ú ớ lên, chân tay khổ khoáng loạn xạ làm đổ vỡ cả bát đĩa trên bàn. Nghe tiếng đổ vỡ, những người xung quanh giật nảy cả mình choàng tỉnh. Họ tá hỏa khi thấy bà Cúc đang co quắp dưới nền nhà. Khuôn mặt của bà thoát lên một vẻ đầy kinh sợ. Và càng ghê sợ hơn là nắp quan tài đã mở ra. Từ bên ngoài một người đàn ông chạy vội vào. Chết tiệt, bà đang làm cái quái gì vậy? Mấy người mau mau đưa bà ấy vào trong buồng, nhanh lên, để lâu méo mồm bây giờ. Ông ta cũng lạnh cả người khi mà thấy nắp quan tài đang mở ra. Tiến lại gần ngó vào bên trong dưới ánh đèn lờ mờ. Cái xác vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền. Ở trong buồng thì bà Cúc đột nhiên lên cơn sốt cao. Người của bà lúc nóng như là hòn lửa, lúc lại lạnh như là cục nước đá. Chân tay co quắp hết cả. Bà nói: Nãy nó sống lại, nó còn nắm tay của tôi nữa mà. Tôi nói thật đấy, nhưng mà nhìn mặt của nó ghê gớm lắm. Nghe vậy ai cũng đều chán nản lắc đầu và tội nghiệp cho người mẹ già. Thế nhưng mà họ không hề nhìn thấy vết thương trên tay của bà Cúc rớm máu phồng lên. Và những lời của bà ta nói hoàn toàn là sự thật. Cứ như vậy thì bà Cúc dần chìm vào trong giấc ngủ. Thế bà Cúc đang ngủ say thì mấy người phụ nữ xoa dầu gió kéo lại chiếc chăn lên rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài để cống cửa buồng lại. Đúng 3 giờ sáng bà Cúc choàng tỉnh lại. Bà vừa gặp một cơn ác mộng. Bà mơ thấy ông Hùng đang bị một đứa con gái đánh rất dã man. Thế nhưng mà tuyệt nhiên ông ta không dám phản kháng. Bà Cúc muốn chạy lại căn ngăn nhưng mà không được. Còn đang miên man suy nghĩ thì bất giác bà hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ. Bà Cúc rụng rời chân tay như là không tin vào mắt của mình. Bên khung cửa sổ hướng ra khu vườn, ông Hùng đang vịn tay vào chấn song, mắt nhìn vào trong căn buồng nơi bà Cúc đang ngồi. Đôi mắt của ông mang theo một nỗi buồn thầm thầm. Bà Cúc nhảy luôn xuống giường chạy đến bên khung cửa sổ. Bà nắm chặt lấy tay của con mình. Một đôi tay lạnh băng khiến cho bà bất giác khẽ rùng mình. Con đây à? Con về với mẹ vậy không? Ông Hùng buồn bã nhìn mẹ già rồi lẩm bẩm nói: Mẹ có muốn đi cùng con không? Bà Cúc nước mắt nhạt nhòa rồi nói: Mày chết đi, mẹ mất như từng khúc ruột. Mẹ sống từng này tuổi rồi còn phải nhìn mày chết. Sống giờ còn ý nghĩa gì nữa? Ông Hùng lúc này ngó nhìn xung quanh như là sợ sệt, sau đó ông nói: Nó bắt con về đây đưa mẹ và những người khác đi, mà con không muốn, mẹ phải cố sống chứ. Mẹ đi rồi nhà cửa ra sao, rồi còn con điên ở lại nó sẽ buồn lắm. Bà Cúc bấu chặt lấy tay của con trai rồi bà nói: Nó đi lấy chồng rồi đi biển biệt cả gần chục năm nay, còn có về đây đâu. Nó bỏ mẹ với mày sống với nhau, thà mẹ đi cùng mày còn hơn. Ông Hùng liền thở dài mà đáp: Nếu được như vậy, vậy thì bây giờ con đón mẹ đi. Cả mấy đứa ở trong xưởng nữa, con cũng muốn đưa chúng nó đi cùng. Bà Cúc liền gật đầu: Cũng được, đưa hết bọn nó đi cùng cho có bạn có bè. Sáng hôm sau thì hàng xóm đã nhiều người tới phúng viếng. Bà Cúc vẫn còn đang ngủ ở trong buồng. Một người họ hàng để cánh cửa bước vào bên trong xem tình hình. Cần thuốc thang gì nữa không? Bất chợt có một tiếng rú vang lên kinh hãi từ bên trong. Ai nghe thấy đều rùng mình không biết có chuyện gì. Có người chạy nhanh vào trong buồng thì hỡi ôi, đầm vào mắt của họ là một cảnh tượng đầy kinh dị. Bên không cửa sổ, bà Cúc đã chết cứng từ bao giờ. Xác của bà ta trắng bệch, mắt mũi miệng rỉ máu và đặc biệt là cánh tay tím đen xì xì. Tin của bà Cúc chết lập tức lan truyền ra khắp làng trên xóm dưới. Dĩ nhiên ngay sát bên cạnh Thành và Đạt cũng biết. Từ làng Phổ Yên đi sang làng Vạn Thạch, nhà ông Hồng rất gần, băng qua một con đường đất là tới. Đạt và Thành kinh ngạc như là không tin vào tai của mình. Cái gì cơ, bà Cúc chết rồi? Dạ vâng ạ, mới chết gần sáng nay thôi. Mọi người đang đồn ầm lên ghê thật đấy. Bác Hùng mới chết chưa đầy một ngày bẫy để đi theo. Mau mau, tôi với ông qua đó xem tình hình như thế nào. Ở bên nhà của ông Phúc, bà Phúc đang tức tưởi chạy từ ngoài chợ về. Vừa vào đến sân thì nói, ông ơi, bà Cúc chết rồi. Ông Phúc nghe xong thì ngồi phụp xuống ghế suy nghĩ mông lung. Không ngờ lại nhanh đến mức như vậy. Nạn nhân lại chính là bà Cúc. Vậy tiếp theo sẽ là ai? Ông khoác vội chiếc áo với lấy cái mũ cối rồi nói, bà ở nhà trong nhà, tôi phải đi qua đó bây giờ. Dứt lời thì ông đi ra sân, leo lên chiếc Honda mà nổ máy phóng luôn ra cổng. Tới nơi thì thấy người làng đang tập trung đông nghịt cả con ngõ, ai cũng rì rầm bàn tán nói rằng nhà ông Hùng bị trùng tang do ông ta đã mạo phạm thiết lực tâm linh ở khu đất kia. Vừa nhìn thấy ông Phúc, Đàn và Thành đã vội vàng chạy lại đón. Ông Phúc liền gấp gáp nói, tình hình thế nào rồi hai đứa? Đạt liền nói, đắp chiếu rồi bác ạ, bà ấy chết lúc rạng sáng, nghi là trúng gió đột quỵ. Không đơn giản vậy đâu. Hai đứa đã thấy lời bác nói chưa? Nếu không mau hành động ấy sẽ còn nhiều người chết. Đây không phải là trùng tang, nó là một chuyện khác. Cả ngày hôm đó, ngôi nhà người ra kẻ vào liên tục. Chuyện một nhà có hai người chết nối tiếp nhau, lại là hai mẹ con đều chết bởi những nguyên nhân rất kỳ lạ. Nó càng khiến cho người làng Phổ Yên tin rằng bãi đất hoang thực sự có ma quỷ, và ma quỷ đã bắt cả nhà ông Hùng đi. Đến chiều tối, khi mà người em gái của ông Hùng về tới, một người phụ nữ tầm 37-38 tuổi. Vừa vào đến sân thì cô ta bàng hoàng khi ở trong nhà đặt hai cỗ quan tài xếp cạnh nhau, đó chính là hai mẹ con ông Hùng. Vứt luồn bà lùi xuống sân, cô lao như bay vào trong nhà quỳ phục xuống mà gào rú. Có người họ hàng đến bên cạnh mà nói, chắc là do bận việc rồi đi máy bay, cho nên chú có gọi mày mà không có được. Mẹ mày đi ngay sáng sớm hôm nay, chỉ sau anh mày có gần một ngày. Cô ta khóc giống lên bố đu bố loa. Tuy nhiên ông Phúc, Đạt và Thành cảm thấy dường như có một thứ gì đó giả tạo lắm. Bây giờ vài người hàng xóm mới rì rầm tới rồi nói, không biết là có chuyện đúng hay không, nhưng mà tin đồn này đã có từ rất lâu, khéo về hơn 20 năm về trước. Có thể là người phụ nữ này là con riêng của bố ông Hùng của một người đàn bà khác. Như vậy thì ông Hùng với cô ta là anh em cùng cha khác mẹ, và bà Cúc là bà vợ cả. Có lẽ cũng vì vậy mà cô ta lạnh nhạt với hai mẹ con ông Hùng kể từ sau khi bố ông ta qua đời. Sau đó theo chồng vào trong Nam rồi biệt tích hơn chục năm nay. Lần này cô ta về để chịu tang hay là để nhòm ngó mảnh đất này, có trời mới biết được. Bây giờ người họ hàng liền nói, thôi thì mày về là tốt rồi cháu. Nhìn thấy mặt với mẹ của mình lần cuối đi cháu. Nắp hai chiếc quan tài mở ra. Nếu như là tình thân máu mủ thực sự thì trong giây phút đó sẽ đau lòng lắm. Ấy vậy mà vẻ mặt của cô ta lại tỏ ra sợ sệt kinh tởm miễn cưỡng. Vừa mới nhìn vào bên trong thì như bị điện giật, cô ta rú lên kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau. Mọi người có mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mặt cô ta tái mét, miệng lắp bắp chỉ vào quan tài. Ôi, mẹ cháu vừa mới nhìn cháu, mẹ cháu nhìn cháu xong bà ấy còn sống. Hàng xóm nghe vậy nhốn nháo cả lên, đổ dồn ánh mắt vào trong nhà. Người họ hàng vội vàng nhìn vào trong áo quan, bà Cúc nằm đó mắt nhắm nghiền, ông lẩm bẩm, mẹ cha cái con này, say máy bay hay sao vậy hả? Chi tiết này giống với lúc bà Cúc nhìn thi hài của ông Hùng. Ông Phúc nhíu mày suy nghĩ, có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra. Ông quay sang nói với Đạt và Thành, bây giờ bác dự đoán sắp có chuyện xảy ra, đêm nay chúng ta sẽ làm như thế này. Đêm hôm đó mấy người hàng xóm cũng ở lại đám như đêm nọ. Họ thấy ông Phúc, Đạt và Thành ở lại thì hỏi, Thành đáp, dạ vì chú Hùng làm cho nhà cháu cũng 6-7 năm nay, tình cảm thân tình, nay chả may thì chú với mẹ đều chết, nên cháu cũng muốn ở lại có gì tiện giúp đỡ. Lý do quả là hợp tình hợp lý. 11 giờ đêm ngồi ở ngoài sân, Đạt kinh ngạc hỏi nhỏ. Sao, bác nói sao? Đêm nay cái bà chị kia gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Con bé đó sẽ là đối tượng tiếp theo thằng Hùng về đưa đi, sau đó là những người khác. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ngồi đợi, chờ tùy cơ ứng biến. Hơn 12 giờ đêm bấy giờ trong nhà, mấy người họ hàng đang ngủ say cả. Cả hai có quan tài đặt ở giữa dưới ánh đèn mờ ảo, tạo nên một cái không khí lạnh lẽo mà quái vô cùng. Một cơn gió từ ngoài đồng thổi vào khiến cho Thành và Đạt nổi cả da gà. Bỗng nhiên thì mắt của cả hai như là nhíu lại vô cùng nặng trĩu, chỉ muốn gục đầu xuống mà ngủ ngay lập tức. Ông Phúc thấy vậy thì bèn lấy trong túi ra một lọ thuốc, ra sức xoa lên mặt mũi của hai người. Mùi thảo dược kỳ lạ cay nồng sộc thẳng lên mũi làm cho Thành và Đạt như bừng tỉnh. Đúng lúc đó thì có tiếng đổ vỡ từ gian buồng bên phải. Đó là gian buồng cũ của ông Hùng, cũng là nơi mà người em gái kia đang ngủ. Kỳ lạ là mấy người họ hàng nằm ngủ say như chết dưới nền nhà vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Ông Phúc hoảng hốt đứng phắt dậy lao nhanh vào bên trong mà nói, nguy to rồi, có biến. Đạt cùng Thành tức tốc lao theo. Đứng trước cánh cửa buồng, ông Phúc ra sức đẩy cửa nhưng không được, bị chốt từ bên trong sao. Cánh cửa đã cũ kêu lên kèn két, ông Phúc liền gấp gáp, mau, bà bác cháu đẩy mau lên. Cả hai hợp sức đẩy cánh cửa từng người một lao nhanh vào khiến cho nó rung lên bần bật. Cánh cửa cũ kỹ không chịu được lâu, chỉ sau vài cú đẩy vai thì nó đã bật tung ra rơi luôn xuống đất. Cảnh tượng hiện ra khiến cho ba người run rẩy cả chân tay. Cô gái kia đùng đưa thân mình trên không bằng một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Chân tay cô ta dễ dụa vùng vẫy, cổ họng bị thắt chặt chỉ kêu lên được những tiếng khằng khặc. Lưỡi thè cả ra ngoài, ánh mắt vẫn lên những mạch máu của ranh giới giữa sống và chết. Và một thứ còn kinh dị hơn, đó là trong căn phòng tối đen như mực, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuyên qua ô cửa sổ như là chiếu lên một thước phim đen trắng kinh dị. Có bóng người đang quấn chặt lấy cô ta. Thành và Đạt kinh hãi nhận ra cái bóng ma quái đó chính là ông Hùng. Đúng vậy, chính ông ta. Và đứng trong khung cửa sổ ngay lúc còn có sự hiện diện của một bóng già nua với lại một mái tóc đang xõa xuống che kín cả khuôn mặt, đó chính là bà Cúc. Và đằng sau bà ta nơi mảnh vườn trống có một cặp mắt đỏ như hai hòn lửa ma chơi đang lập lòe trong đêm. Thành và Đàn như là không tin vào mắt của mình, cả ngay miệng còn há hốc chôn chân xuống đất. Ông Phúc hét lên, làm cái gì vậy hai thằng, mau đưa người xuống nhanh lên. Như sực tỉnh, hai người cuống cuồng bắt ký lên, một người ôm chặt một người tháo dây đưa nạn nhân xuống. Bây giờ cô ta trong tình trạng vãi cả nước tiểu ra nền nhà, toàn thân mềm nhũn ho lên giặc sụa. Quả thật là đã đặt một chân vào quỷ môn quan, cơ thể gần như trong tình trạng kiệt sức. Thành hoang mang nói, bác có thấy cái vừa nãy không? Chả có nhẽ. Đúng vậy, chúng ta vừa cứu sống cô ta một lần, nhưng thứ kia quyết tâm kéo theo một mạng nữa, có thể là ba chúng ta đấy. Nghe vậy cả hai liền giật bánh mình, họ sẽ là nạn nhân của ma quỷ ư? Vừa đúng lúc đó thì mấy người đang nằm ngồi dưới nền nhà bỗng dưng tỉnh dậy, họ ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi thấy có ba người đàn ông đang đứng trong buồng, cô gái kia thì nằm im trên giường mới giật mình hét lên. Ôi, ba cái người kia, làm cái gì vậy? Làm cái gì trong đó vậy hả? Bấy giờ cô em kia mới chịu khua tay mà nói. Cảm ơn ba người, là anh tôi muốn tôi đi cùng với lão ấy, cứu tôi không muốn chết đâu. Ông Phúc liền nói, ngay sáng ngày mai, phải chôn hết cái quan tài này ngay lập tức. Nếu không thì không chỉ có cô, cả ba người chúng tôi mới cứu cô xong, cô cũng sẽ phải chết. Cô ta liền gằn giọng mà nói, đúng rồi, phải chôn ngay. Sáng sớm hôm sau, có tiếng người nói chuyện huyền náo ở ngoài sân. Một ông bác nói, mày suy nghĩ lại đi cháu, mẹ mày với anh mày vừa mới chết sao mà đã đem chôn được luôn như vậy chứ? Tao thấy không có được đâu. Người con gái liền gắt gỏng, bây giờ người chết thì cũng đã chết, hàng xóm láng giềng cũng viếng cả rồi. Cháu cũng đã về đây coi như là nghĩa tận với mẹ và anh. Bây giờ cũng nên đưa họ về với đất thôi, càng nhanh càng tốt. Thấy thái độ của cô ta khẩn trương, ai cũng cảm thấy lạnh lùng. Tuy nhiên ở trong nhà chỉ còn mỗi cô ta, cho nên là mọi việc sẽ đành theo vậy. Hàng xóm láng giềng có mặt chứng kiến cảnh đó thì cũng chỉ trò bàn tán ghê lắm. Đúng là con bạc như vôi. Anh với mẹ nó xác còn chưa lành đã vội vã đem đi chôn. 8 giờ tối, Đạt Thành và ông Phúc đã có mặt. Đi theo ba người là một nhóm thợ chuyên đào huyệt vận chuyển quan tài trọn gói. Có vẻ như hai cái huyệt đã được chuẩn bị sẵn. Ông Phúc liền gấp gáp hỏi, sao rồi? Cô ta liền đáp, đâu vào đấy rồi, bây giờ trong nhà còn mình cháu, đương nhiên là do cháu quyết định thôi. Ông Phúc kéo theo đội kia đến, mấy người khác cũng ngạc nhiên lắm. Ông ta dù sao cũng chỉ là bạn bình thường với người chết, sao lại nhiệt tình như vậy? Đội đào mộ vừa mới chạm vào chiếc áo quan thì giật nảy cả mình. Họ thử khiêng lên nhưng mà không tài nào nhúc nhích được, giống như bên trong đựng đá tảng vậy. Một người liền nói, ấy, cái quan tài này có vấn đề rồi. Kinh nghiệm đào huyệt và vận chuyển người chết bao năm mách bảo họ rằng sự việc lần này không có được bình thường. Người trưởng nhóm liền nói, có vẻ như hai người này không muốn đi rồi. Nếu mà quá cố chấp có chuyện gì xảy ra, đời của tôi không muốn liên lụy đâu đấy. Ông Phúc liền đáp, đừng lo, tôi biết rồi. Nói dứt lời, ông ấy lấy trong túi ra một thứ bột đỏ rồi rắc lên quan tài. Người trưởng nhóm thấy như vậy thì ngạc nhiên hỏi, ông là thầy cúng hay sao mà có mấy thứ này? Ông Phúc liền im lặng không nói gì, chỉ khẽ liếc anh ta một cái. Như là hiểu ý, mấy người kia liền dòng dây thừng vào cọc gỗ qua hai chiếc áo quan. Quả nhiên cả hai chiếc nhẹ đi như là cũ. Cả hai có quan tài nhanh chóng được khiêng ra ngoài cổng. Lễ đưa mà diễn ra vô cùng khẩn trương. Nếu chậm trễ lề mề sẽ rơi vào giờ xấu, điều đó là không tốt. Tuy nhiên mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Khi mà đội khiêng quan tài cùng những người đi viếng vừa mới đi ra nghĩa địa, thì đột nhiên hai cốt quan tài trở nên vô cùng nặng. Nó nặng đến nỗi cong luôn cả những thanh đòn, khiến cho đám người phải bỏ xuống đường ngay lập tức. Từ đầu gió thổi vù vù tới khiến cho lá cây bay tứ tung không trung. Đám quả đầu trên cây gạo ngoài nghĩa địa kêu lên quàng quác, ai có mặt ở đó cũng sờn cả tóc gáy. Người trưởng nhóm toát cả mồ hôi nhìn ông Phúc rồi nói, nguy rồi, là hiện tượng động xác, gần mang ra nghĩa địa còn như vậy, ông chơi bọn tôi hả, rốt cuộc là có chuyện gì? Ông Phúc ghé sát tai lại rồi gằn giọng, giờ mà không mau mau chôn hai cái thây này đi, quỷ nó giết cả cái làng này. Người kia nghe vậy thì thất kinh, việc hai người trong gia đình chết nối tiếp, nhìn qua thì giống như trùng tang, nhưng hóa ra lại không phải. Đây có lẽ là một sự giết người của một thế lực nào đó bất trị. Vừa nói đến đó thì hai cốt quan tài rung lên bần bật, cảnh tượng quá hãi hùng khiến cho những ai có mặt đều kinh hồn bạt vía. Họ cuống cuồng tháo chạy khỏi khu nghĩa địa, vừa chạy vừa lao oai oái, ôi người chết sống dậy, người chết sống dậy. Đạt Thành, ông Phúc cùng đội khiêng hòm cũng một phen vãi cả ra quần. Người con gái kia cũng còn rúm núp lại sau Thành và Đạt. Không thể gấp gáp hơn được nữa, ông Phúc liền dục, mau mau, nhanh khiêng vào hai chỗ huyệt đi, nhanh lên phải chôn ngay. Đợi kinh hòm liền hành động, họ nghiến răng nghiến lợi, bày hai cổ áo quan lên rồi oằn mình mà khiêng lên, mặc cho chúng đang rùng lắc như người bên trong đang muốn thoát ra ngoài. Từ bên trong quan tài vang ra hai giọng nói đầy ma quái, còn kia thì còn mất dậy. Tao với anh của mày còn chưa chết, mày đã đem bọn tao đi chôn, còn mất dậy nghiệt chúng. Mày là đồ nghiệt chủng của con mụ mẹ mày. Cô em gái bây giờ hoảng loạn đưa hai tay lên bịt chặt tai. Bà chết rồi, tha cho tôi đi. Tôi sẽ hương cói cho bà và anh Hùng cẩn thận, tôi hứa đấy. Những người khiêng hòm cũng hoảng lắm, một người lắp bắp. Đại ca, hình như là hai người này còn sống. Bị ngu hả? Họ chết lâu rồi. Cái thứ trong kia bây giờ không phải họ đâu. Hãy khẩn trương lên. Nhóm người vào sâu trong nghĩa địa, trước mắt của họ là một mộ huyệt đất được chuẩn bị sẵn. Xem ra trong tình cảnh này không còn có thể hạ huyệt một cách đàng hoàng tử tế. Hai cốt quan tài đứng đưa đến miệng hố, những đợt rung lắc dữ dội như là muốn làm đứt phăng mới sợi dây thừng. Khi hai chiếc quan tài đứng hạ xuống thấp nhất có thể, một người cầm cây dao chặt phăng một phát, hai sợi dây thừng đứt lìa. Một tiếng động lớn vang lên ở bên dưới. Hai cỗ áo quan đã rơi chạm đất từ khoảng cách 1 mét. Ngay lập tức những chiếc đinh đất được đóng chặt bung ra liên tiếp. Ông Phúc liền hoảng hốt rối rít, mau lên, mau lấp đất, mau lên. Tất cả không ai bảo ai, mỗi người một sẻng cuống cuồng lao vào, hất đất xuống để lấp hai chiếc huyệt. Chiếc quan tài của ông Hùng bật tung nắp, ông ta ngồi bật dậy như là gắn lò xo trên lưng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như là máu ngức lên trên miệng hố, nơi đám người đang ra sức lấp đất. Một người liền rú lên, ôi ông ta sống lại rồi. Ông Phúc thì có biến liền lấy hũ bột màu đỏ trong túi ra mà luôn xuống. Vừa tiếp xúc với bột thì xác của ông Hùng bốc khói xèo xèo như trúng axit, từng màng da thịt bong ra rơi xuống. Đây chính là hiện tượng quỷ khí xâm nhập vào xác chết. Từng sàng đất liên tục hất xuống, Thành vừa xúc đất vừa thầm thốt lên, ôi chú Hùng, chú yên nghỉ đi, hãy yên nghỉ đi. Tới lượt nắp quan tài của bà Cúc bung ra, bà ta lập tức nhổm dậy tìm cách trèo lên. Cả đám người kinh hãi, ông Phúc vớ luôn cái sàng lao tới. Bà Cúc xin lỗi, bà phải đi thôi. Chiếc sàng trên tay của ông vung xuống đập trúng đỉnh đầu của bà. Bà Cúc rơi ngược trở lại nằm luôn vào quan tài. Lại tiếp tục lấy bột ra sắc. Cũng như ông Hùng, bà, da của bà Cúc bong chóc ra thành từng mảng. Phải chôn hai người này trước 12 giờ đêm, để qua 12 giờ đêm e là không cứu vãn được. Sau 30 phút thì Hùng lấp huyệt, cả hai chiếc đã được lấp kín. Đám người lăn quay ra thở hồng hộc. Ông Phúc bấy giờ mới nói, giờ thì cùng đi ra khu đất hoang thổi giải quyết dứt điểm chuyện này. Nhóm người khiêng hòm điền nói, xong việc ở đây rồi. Ông muốn làm gì thì là chuyện của ông. Bọn tôi đã nhận tiền đầy đủ hoàn thành công việc. Bây giờ bọn tôi về đây. Nói xong họ vác đồ lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa. Chỉ còn lại Thành, đàn ông Phúc và người em gái kia. Ông Phúc quay sang người em gái rồi nói, giờ cô cũng đi cùng chúng tôi luôn đi. Cô mà về thì bây giờ này có gì xảy ra hối cũng không có kịp đâu. Cô ta liền gật đầu đồng ý. Trước khi đi khỏi, cô ta ngoái đầu lại nhìn về hướng ngay ngôi mộ với ánh mắt thận trọng. Gần 12 giờ đêm, ngoài cánh đồng trống, gió đêm thổi từng cơn lồng lộng. Nếu như bình thường không khí oi ả, có những cơn gió mát như vậy thổi qua thật khiến cho người ta thấy dễ chịu. Tuy nhiên trong hoàn cảnh như bây giờ lại khiến nhóm người cảm thấy sao mà lạnh nổi cả da gà, mà do tâm lý sợ hãi của họ hay do đúng là những cơn gió kia lạnh thật. Ra tới khu đất, ông Phúc đưa mắt nhìn khắp một lượt, nơi này ngổn ngang gạch đá cũng như cuốc sẻng cùng một vài thiết đồ linh tinh khác mà nhóm thi công đắp bỏ lại. Ngay chính giữa một miệng hố sâu tầm khoảng 3-4 mét đựng máy múc đào lên để làm móng trước đó. Đó chính là chỗ phát hiện ra ngôi mộ tập thể. Thành liền hỏi ông Phúc, trong nghe nói tất cả hài cốt đều đã chuyển về Nghĩa Trang huyện đúng không bác? Đúng. Hôm đó bác cũng ra đây xem, nhưng mà họ không thể phân biệt được xương của người vì lẫn lộn cả rồi. Chỉ đếm số lượng người dựa vào đầu lâu thôi, cũng không có một lễ cúng kiến nào cả. Đạt liền thắc mắc, cháu tưởng rằng mình đã đưa họ đi tới nơi khang trang hơn, là nằm tại cái nơi hoang vắng này thì họ sẽ vui chứ, sao lại vẫn vất vưởng ở đây? Ông Phúc thở dài đáp, đơn giản như vậy thì đâu còn gọi là người âm. Giờ đào móng làm nhà mà đào trúng huyệt mộ, mình cũng phải làm lễ cúng kiến họ đàng hoàng thì mới đưa họ đi được, chứ đâu phải là cứ đào là đào đâu. Huống hồ đây lại là mộ chôn tập thể. Ông Phúc nói thì nói như vậy, nhưng mà sự thật có đúng như vậy không thì ông cũng không biết. Nhóm người tiến tới gần chiếc hố. Đúng là ông Phúc nói, nơi này đang thi công dang dở thì xảy ra hàng loạt hiện tượng lạ, khiến cho mọi thứ bị tạm hoãn vô thời hạn. Chiếc móng này vẫn đang trong quá trình xây dựng, tự nhiên Thành giật nảy mình chỉ tay xuống dưới rồi nói, ôi bác Phúc nhìn kìa, vẫn còn sót lại một bộ hài cốt. Ba người còn lại đồng loạt nhìn theo hướng tay của Thành chỉ. Họ cũng kinh hãi khi nhìn ra đúng là có một bộ hài cốt còn nằm dưới phần đất ngay cạnh đống đá đang rơi rở. Kinh dị hơn là dù còn là xương trắng nhưng mà tóc vẫn còn nguyên không hề phân hủy. Có thể nhận ra đây là hài cốt của người con gái. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, ông Phúc nuốt nước bọt nói, chính là cô ta, chính cô ta đã giết Hồng đấy. Bất giác em gái nhìn sang bên phải, Cô ta rú lên kinh hãi rồi ngã ngửa ra đằng sau. Thành Đạt và ông Phúc quay phắt sang bên. Trước mắt của họ hiện ra hai chiếc bóng mờ ảo không rõ. Thành và Đạt há hốc miệng kinh ngạc tột độ mà thốt lên. Ôi chú Hùng bà Cúc! Nhìn hai chiếc bóng vật vờ mờ mờ ẩn hiện giữa bãi đất hoang ma mị vô cùng. Một cảnh tượng như không thể tin được. Ông Hùng cất giọng rên rỉ vang vọng. Đi theo tao với mẹ đi, mày ở lại làm gì buồn lắm. Người em gái hoảng sợ bò lùi về phía sau. Không, anh với bà ấy chết rồi, đừng có kéo theo tôi. Bấy giờ mới để ý kỹ, trên cổ hai vong hồn có buộc hai sợi xích và kẻ cầm xích đã bắt đầu lộ diện. Bóng của một người phụ nữ xóa dài che kín cả khuôn mặt. Ẩn dưới lớp tóc là hai đốm sáng lập lòe như hai hòn lửa ma chơi. Đó chính là thứ ông Phúc bắt gặp bên bụi tre hôm nọ. Và nó cũng theo ông về tận nhà nhằm giết luôn cả ông. Ông Hùng và bà Cúc đang bị vong quỷ này bắt đi. Ông Phúc bước lên vài bước rồi nói. Tại sao cô phải bắt hai mẹ con bỏ đi, rồi còn muốn bắt thêm những người khác còn đã làm gì sai? Một dòng đàn bà nói văng vẳng trong không gian như hòa vào trong tiếng gió. Ta bắt thằng này đi vì nó dám mạo phạm tao, đi tiểu lên nơi tao nằm, dâm dê đi hèn. Ta bắt nó vì đáng lắm. Còn bà mẹ nó thương con trai bà ta như vậy, cho bà ta đi gặp con mình có gì không đúng. Cả con em gái kia ta cũng sẽ bắt đi nốt. Ông Phúc liền nói. Sao lại như vậy? Chẳng phải chính quyền đã di rời hài cốt ra Nghĩa Trang huyện rồi ư? Sao hắn có thể mạo phạm hài cốt của cô? Giọng nói kia liền rít lên. Ta vẫn nằm dưới kia, sâu dưới kia. Những kẻ khác đã chuyển đi hết, chỉ còn tao vẫn còn nằm lại không nguyên vẹn. Tao sẽ giết tất cả cái làng này. Ông Phúc nghe vậy thì quỳ gối xuống rồi nói. Tôi xin cô giết hai mẹ con của họ rồi, đừng giết thêm ai nữa. Người phàm mắt thịt không biết nên mạo phạm, họ cũng là đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Này tôi xin cô đào cốt cô lên, mang đi chôn cẩn thận, hương khói để cô bớt củ quạnh, đầu thay chuyển kiếp tránh một kiếp vất vưởng. Mong cô giải thoát cho hai vong hồn kia để họ còn đi siêu sinh. Thành và Đàn thấy vậy cũng quỳ xuống, ba chiếc bóng im lặng phăng phắc nhìn ông Phúc. Không đợi thêm, ông nhảy luôn xuống dưới móng, vớ luồn chiếc cuốc nằm trên mặt đất, tới đúng vị trí khi nãy bộ hài cốt khi nãy hiện ra rồi đào xuống. Đào xuống sâu gần 40 phân thì một mảnh xương trắng hiện lên. Ông biết mình đã đào tới, liền quăng guốc mà bới bằng tay. Những mảnh xương khác thì cũng lần lượt được tìm thấy. Đặt và Thành cũng nhảy xuống phụ một tay. Cuối cùng thì chiếc đầu lâu còn nguyên tóc đã được ông Phúc đào lên. Ông nâng nó lên tay phủi sạch đất bẩn. Cả ba người ôm đống xương đi lên, cởi áo trải ra đất xếp thật ngay ngắn rồi cẩn thận cuốn lại. Ông Phúc nói, cô yên tâm, tôi sẽ mang cô ra Nghĩa Trang để chôn cất, dâng cho cô một tấm bia đàng hoàng. Xin hỏi tên cô là gì? Giọng nói kia lại vang lên, nhưng lần này nghe trầm lắng chứ không còn lanh lảnh rùng rợn. Nguyễn Thị Trinh. Ông Phúc liền đáp, cô Trinh, xin cô hãy đi siêu sinh và giải thoát cho hai mẹ con họ, cũng như tha cho những người còn sống, họ không có tội. Tôi sẽ cống kiến cho vong hồn của cô. Nhưng ngôi ngoài được nỗi hận, hai sợi xích từ từ biến mất. Vong của ông Hùng và bà Cúc cũng mất đi vẻ u ám. Họ nhìn nhóm người của ông Phúc khẽ gật đầu mỉm cười rồi tan biến. Vong quỷ vẫn còn đó, cô ta nhìn thẳng vào nhóm ba người ông Phúc mà nói. Nhớ những lời ông nói, nếu ông không làm được, tôi sẽ về tìm ông. Ông Phúc gật đầu như khẳng định lời hứa của mình. Chỉ đợi có như vậy, chiếc vong cũng từ từ tan biến vào trong làn gió đêm, thổi xuyên qua một khu đất hoang của làng Phổ Yên. Một tháng sau, xưởng gỗ cũng đã hoạt động bình thường, đã quen với công việc mới, và anh cũng không thấy những bóng ma làng vàng ở ngoài đường nữa. Về màn của ông Phúc, ông đã giữ đúng lời hứa, xây trong vong cô gái một ngôi mộ đàng hoàng hương khói quanh năm. Về phần của cô em gái kia thì cô ta đã từ bỏ ý định bán nhà bán cửa sau khi nghe tin ông Hùng chết. Hương khói lần cuối cho hai mẹ con ông Hùng xong thì cũng vào lại trong Nam sống, từ đó không thấy trở lại quê nữa.